chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3055, chương 3056, Bạch Long truy sát. Bạch Tuộc bị bể đầu về sau vẫn chưa hoàn toàn đều chết hết. Mở ra đầy miệng răng nhọn cắn trắng hàng dài chi sau. Nhất thời đại lượng long huyết huy sái đi ra. Đỉnh điểm Vương Đại Đông đôi mắt nhất thời sáng lên. Đẩy ra Thường Lâm Hổ. Đông ra, Thường Lâm Hổ hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Vội vàng đuổi theo. Kim Thái Toàn cùng Tịch hai người mắt lạnh nhìn. Gặp Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người bơi về phía Bạch Long. Hai người liền vội vàng xoay người chạy trốn. Bạch Long kêu đau, một cái chân bị Bạch Tuộc cắn xuống đến. Hắn nổi điên giống như đem Bạch Tuộc xé thành mảnh nhỏ. Thế mà Vương Đại Đông lại mở mồm ra. Còn giống như cá voi hút nước đem cái kia long huyết hút vào trong bụng. Cùng lúc đó thân thủ tại cái kia Bạch Tuộc thịt nát bên trong móc ra một khỏa to lớn hàm răng. Đó là viên kia bao vây lấy Pandora hộp ma toái phiến hàm răng. Hắn không nghĩ tới một lần Hàn Quốc hành trình thế mà lại để cho mình đạt được long huyết còn có Pandora hộp ma toái phiến. Lần này quả thực là toàn môn mắc điểm. Thu hoạch lớn a. Đáng giận nhân loại, ngươi dám nuốt bản vương máu. Bản vương ăn ngươi. Bạch Long gào thét triệt để Vương Đại Đông từ trong mộng bừng tỉnh. Vội vàng trong nước ngự kiếm mang theo Thường Lâm Hổ phi hành. Nhưng lập tức liền bị Bạch Long một cái đuôi đập bay ra ngoài. Vương Đại Đông trong bụng long huyết phun ra một số. Nhất thời thì pha loãng ở trong nước biển. Vương Đại Đông tâm đó là một cái thật đau a. Bạch Long một cái móng vuốt bắt lấy chính mình đoạn trào. Mở to miệng to như chậu máu thì hướng Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ cắn tới. Nó đoạn trào chỉ cần tại thời gian nhất định bên trong đón về liền có thể. Cho nên nó hiện tại cũng là một lòng muốn đem Vương Đại Đông ăn. Vương Đại Đông không chỉ có trộm nó long châu, còn tưởng là nó mặt uống nó máu. Đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với nó làm long tôn nghiêm. Ngươi đáng chết. Bạch Long ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đem chọn cái lòng đất di tích quấy đến long trời lỡ đất. Những cái kia thạch tượng bị thân thể nó đều nghiền thành đá vụn. Toàn bộ đáy biển nước biển biến đến nhơ bẩn không chịu nổi. Động tĩnh to lớn, liền xem như Kim Thái Toàn cùng Tịch bọn người làm sợ hãi. Nửa giờ sau, hai người hướng ra mặt biển. Thực sự nước mà hành vi trực nhảy đến trên vách đá. Cũng không quay đầu lại hướng du thuyền bên kia chạy tới. Vương Đại Đông bây giờ lại còn tại đáy biển cùng Bạch Long lượn vòng. Bạch Long cũng cầm Vương Đại Đông không có cách nào. Bởi vì Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người tại cùng nó nhắc nhở so ra tựa như một con sâu. Nhỏ đồng dạng, chỉ cần bọn họ muốn tránh, thì nhất định có thể né tránh được nó công kích. Bạch Long nộ khí trùng thiên, hận không thể đem Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ xé nát. Nhưng là nó cũng không thể tránh được. Vương Đại Đông muốn tránh hắn, nó là căn bản không có khả năng bắt lấy. Đáng chết nhân loại, ta muốn xé nát ngươi. A, Bạch Long phát điên gầm thét. Rõ ràng Long Châu gần ngay trước mắt, nhưng dù sao cũng bắt không được. Loại này nóng lòng cảm giác giải một chút. Vương Đại Đông lại là nhân cơ hội mang theo Thường Lâm Hổ ngự kiếm hướng mặt biển phi hành. Chạy đâu? Bạch Long đuổi theo, so Vương Đại Đông tốc độ nhanh hơn. Nó hé miệng, muốn cắn Vương Đại Đông. Nhưng là Vương Đại Đông quẹo thật nhanh chỗ ngoặt lập tức liền để hắn phốc cái hư không. Vương Đại Đông sử xuất hắn ra rắn đi bộ, để Bạch Long khí cấp công tâm. Ánh mắt đều trở nên đỏ như máu. Loại cảm giác này tựa như một khối bánh kem thả ở trước mắt. Nhưng là khối kia bánh kem lại là thả trong gương, cũng nhanh muốn tới mặt nước. Nhìn trước mắt ánh sáng càng ngày càng sáng, Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ trong lòng không khỏi kích động lên. Người nghĩ một hồi, bị một con rồng ở sau lưng đuổi theo là cảm giác gì? quả thực cũng là đang liều mạng a, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng loại kia. Bạch Long cũng gấp lên, hắn không thể rời đi mặt biển, đây là nó cùng những cái kia lão đại đàm phán kết quả. Muốn là đang bị Vương Đại Đông trốn, vậy hắn đang muốn bắt ở Vương Đại Đông thì khó. Giống, hắn phun ra một đạo huyền quang hướng Vương Đại Đông phía sau lưng đánh tới. Vương Đại Đông có cảm giác rời đi chỗ khác, nhưng là Bạch Long tránh thức mục đích không phải ở chỗ này, mà chính là vì phong bế Vương Đại Đông tiến lên đường. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ dừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn lấy đỉnh đầu mặt biển, thấy lạnh cả người đánh tới. Mặt biển đã bị Bạch Long đóng băng lại, mà lại phạm vi cực lớn, có phương viên mấy trăm mét to lớn, mà lại cái này tầng băng độ dày khoảng chừng gần hơn 10 mét. Ngăn tại Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ trước mắt đã không phải là đá lạnh, mà chính là băng sơn, là thành tường. Bạch Long trong mắt xuất hiện một vệt trêu tức nụ cười. Vương Đại Đông sắc mặt âm trầm, chập ngón tay như kiếm, liệt hỏa kiếm khí đánh vào đá lạnh phía trên, chém xuống mấy tấc ngấn sâu dấu vết. Vương Đại Đông cái này lại cũng không khỏi đến hoảng, chính mình liệt hỏa kiếm khí ở trong nước uy lực giảm bớt đi nhiều, là căn bản không có khả năng nhất kích thì phá hư cái này tầng băng. Bạch Long hướng Vương Đại Đông bọn họ xông lại, hiện tại Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ cũng là đảm nhiệm làm thịt cừu non. Đối mặt như thế âm hiểm Bạch Long, Vương Đại Đông cũng là thầm mắng vô sỉ, nhìn lấy Bạch Long miệng to như chậu máu. Vương Đại Đông mang theo Thường Lâm Hổ có ý hướng một chỗ chạy trốn. Mấy trăm mét khoảng cách đối với hắn mà nói cũng không tính quá xa, nhưng chỉ cần là hắn vừa muốn đi ra tầng băng phạm vi, Bạch Long liền sẽ lại thổ tức, lại đem bọn hắn đường phong kín. Thường Lâm Hổ cũng không khỏi phải gấp nói, Đông gia, làm sao bây giờ a? Vương Đại Sư sắc mặt tái xanh, lúc này hắn cũng không thể tránh được. Tại trong biển là Bạch Long sân nhà, hắn năng lực bị thật to hạn chế. Tại tăng thêm hắn tại cùng Bạch Long đối bính thời điểm thụ một chút thương tổn, càng không khả năng cùng Bạch Long cứng đối cứng. Hắn hiện tại cũng là lo lắng suy nghĩ muốn đi ra ngoài. Đáng chết, Vương Đại Đông ở trong lòng phẫn gào thét. Thường Lâm Hổ sắc mặt không cam lòng nói ra, mấy cái kia tiểu nhân, thế mà thừa dịp chúng ta cùng những quái vật này ác chiến cảm giác đến lúc đó chạy trốn. Ta ra ngoài nhất định muốn đem bọn hắn đầu vặn xuống tới làm bóng đá đá. Vương Đại Đông mười phần lý giải Thường Lâm Hổ hiện tại tâm tình, hắn làm sao không phẫn nộ, nhưng là hiện tại nói cái gì hết thảy đều là nói suông. Lão Thường, ngươi tìm cơ hội ra ngoài, ở bên ngoài oanh mở tầng băng, ta đến hấp dẫn nó. Không được, Thường Lâm Hổ quả quyết cự tuyệt. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra một vệt hàn mang, hắn mục tiêu vốn chính là ta, chỉ cần ngươi oanh mở tầng băng, ta sau khi rời khỏi đây cũng không cần đang sợ đầu này lão nê thu. Thường Lâm Hổ lúc này cũng không dám tùy hứng, đành phải gật đầu cùng Vương Đại Đông tách ra. Nhưng là Bạch Long chú ý lực đều tại Vương Đại Đông trên thân, Thường Lâm Hổ nó mới không quan tâm. Thường Lâm Hổ tìm lấy cơ hội hướng ra mặt biển, vội vàng thì huy động thiết quyền nện gõ mặt băng. Mặt băng cứng rắn như sắt, hắn nhất quyền đi xuống, vụn băng bay tứ tung, rầm rầm rầm. Thường Lâm Hổ liều lĩnh đánh lấy mặt băng, quyền đầu bị đánh đến máu thịt be bét, nhưng là hắn còn không hề từ bỏ. Một cái hố nhỏ dần dần bị hắn đánh ra, rầm rầm rầm, thanh âm truyền đến Bạch Long trong tai. Bạch Long nhất thời tức giận không thôi, nhất thời tựa như thêm dày tầng băng. Vương Đại Đông làm sao lại cho nó cơ hội này? Trở tay cũng là một đạo liệt hỏa kiếm khí đánh vào nó long trên mặt. Bạch Long khuấy động thân thể, phẫn nộ hướng Vương Đại Đông bơi lại. Rầm rầm rầm, cái kia hố càng sâu,